Trong số thành viên nhà họ Hà cũng có nhiều người làm việc trong lực lượng quân đội, cảnh sát và chính phủ, nhưng cấp bậc không cao. Còn đại ca của ông ta thì chính là ông Trùm Thực Thụ, là người quyền lực thứ hai Giang Bắc, quyền thế ngập trời. Tại khuôn viên nhà họ Hà, những nhân vật quan trọng của nhà họ Hà gần như đã đến đủ. Hà Huỳnh Đồng và bà Hà ngồi ở phía trước, hiện tại vẫn chưa mở tiệc. Theo tập tục của nhà họ Hà, chỉ sau khi vãn bối tặng quà xong thì giờ tiệc mới mở. Hà Thần bước lên đầu tiên và lấy ra món quà đã chuẩn bị trước đó. Bà ơi, mấy năm nay bà rất hay chú trọng việc bồi bổ sức khỏe. Vậy nên, cháu đã đặc biệt đến Giang Trung, tìm thần y Phương và mua phương thuốc bồi bổ này với giá cao ngất ngưởng đấy ạ, phương thuốc do đích thân thần y Phương kê hả cháu? Bà Hà mặc đồ màu đỏ, nay bà rất vui. Dù đã 80, nhưng vì bà vẫn duy trì lối sống lành mạnh nên trông bà lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Nghe thấy đây là phương thuốc do thần y Phương tự tay kê, bà rất ngạc nhiên. Dạ đúng thưa bà, cháu đã phải tốn 100 triệu mới có được nó ạ, Hà Thần hé miệng cười. Thực ra, phương thuốc này không phải của thần y Phương, mà là của một thầy thuốc đông y lành nghề khác. Bởi vì lịch hẹn của thần y Phương đã đặt kín, e là mãi đến nhiều năm sau cũng chưa hết lịch. Anh ta không đặt hẹn được nên đành tìm một thầy thuốc nổi danh khác và nói cho người đó tình hình thân thể của bà Hà những năm gần đây để người đó đoán bệnh kê đơn. Không hổ là Hà Thần, đến cả thần y Phương mà cũng gặp được. Tôi nghe nói đặt lịch hẹn thần y Phương khó hơn lên trời. Khối nhà giàu còn phải hẹn trước vài năm, nhiều khi đợi tới xuống lỗ cũng chưa được gặp thần y Phương. Công nhận Hà Thần tài thật, chú Tư đẻ được thằng con mát lòng mát dạ hết sức. Người nhà họ Hà bắt đầu bàn luận, ông Hà cười không ngớt, ông khen rằng, đúng là cháu ngoan của ông, Hà Thần thật có lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bà vui lòng, dù có tốn nhiều tiền hơn cũng đáng. Dạ bà nội, cháu xin tặng bà một bức tranh thư pháp. Một đứa cháu khác lên tặng quà. Nụ cười trên bà Hà bỗng sựng lại nhưng vẫn gật đầu. Tiếp sau đó, từng con cháu nhà họ Hà đưa lên các món quà. Trừ quà của Hà Thần, những món quà khác đều rất tầm thường, bà Hà chỉ gật đầu. Đường Sờ Sờ cười nói, thưa bà ngoại, nhân đây cháu cũng có một món quà nho nhỏ. Dạ đây là nhân sâm ngàn năm, là bảo vật của Bách Thảo Đường. Nói xong, Đường Sờ Sờ bảo Giang Thần mở hộp. Giang Thần mở hộp ra. Mọi người nhìn thấy củ nhân sâm siêu to khổng lồ, đều kinh ngạc òa lên. Wow, củ nhân sâm này lớn thật đấy. Chắc đắt dữ lắm, đúng ha, ít nhất cũng phải vài triệu nhân dân tệ. Cái gì mà vài triệu chứ, tôi biết nè, này là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm của Bách Thảo Đường, nghe đâu là báu vật vô giá, giá trị của nó ít gì cũng 100 triệu nhân dân tệ. Không phải chứ, 100 triệu nhân dân tệ, đắt dữ vậy hả? Cả cái công ty của Đường Sờ Sờ chắc cũng chỉ có giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Cô chi được chừng ấy tiền để đến Bách Thảo Đường mua nhân sâm ngàn năm thật à, mọi người bàn tán ầm ĩ, nói đây là nhân sâm ngàn năm của Bách Thảo Đường, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra sự nghi hoặc. Chị Sờ Sờ chắc không phải chị mang hàng giả đến lừa bà đâu ha. Người vừa lên tiếng chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hà Sán, anh ta biết nhà cô đã phất lên, Đường Sờ Sờ cũng trở nên có tiền, còn tự lập công ty. Nhưng anh ta cũng đã nghe tới nhân sâm nữ hoàng ngàn năm chứ danh của Bách Thảo Đường. Nó là báu vật vô giá, không phải cứ có tiền là sẽ mua được. Hà Sán vừa dứt lời, mọi người càng nhìn Đường Sờ Sờ trong nghi hoặc. Sờ Sờ, đừng nói con lấy hàng giả ra lừa bà thật đó nha. Đường Sờ Sờ, đừng tưởng mọi người là con nít 3 tuổi muốn nói gì nói, nhân sâm nữ hoàng giá 100 triệu chứ có phải của cải ngoài chợ đâu, chẳng nhẽ cô mua nổi. Mà dù cô có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đúng đó, đúng là người nhà họ Đường có khác được cái chém gió là hay. Cũng mới đây thôi, tôi nghe người ta đồn Đường Thiên Long. Chủ nhà họ Đường bày đặt phách lối, thể hiện này nọ nọ kia tới lúc vỡ lỡ thì đội quần với người ta tại chém gió mà. Nhà họ Đường bây giờ là trò hề của cả cái Giang Trung rồi, tiếng xấu vang tới tận Giang Bắc nữa đây này. Nhiều người lên tiếng nghị luận, bọn họ đều nghĩ nhân sâm ngàn năm mà Đường Sờ Sờ mua là giả. Bà ngoại cháu cam đoan nó là hàng thật 100%. Đêm qua cháu phải lặn lội đến hội trường đấu giá của Bách Thảo Đường để mua, nhưng sau đó Bách Thảo Đường lại tặng nó cho cháu, chuyện này hoàn toàn là sự thật. Những lời của cô đã khiến mọi người phá lên cười. Tặng cho cô, Đường Sờ Sờ cô nghĩ cô là ai? Bách Thảo Đường tầm cỡ chừng nào chẳng nhẽ cô không biết, bày đặt nói Bách Thảo Đường tặng cho cô nữa chứ? Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt không tin. Bọn họ nào biết Phương Vĩnh Cát đã nhất mực bảo vệ Đường Sờ Sờ trong tiệc của Lâm Y, cũng chẳng biết bây giờ Đường Sờ Sờ đã là cái tên đáng gờm mà giới quý tộc Giang Trung không dám đắc tội. Tất cả là vì trình họ chưa tới và không đủ tư cách biết những chuyện này. Bị nghi ngờ, Đường Sở Sở cũng cảm thấy sốt ruột. Cô nhìn Giang Thần và nói, anh à, anh mau giải thích giúp em đi, nhân sâm ngàn năm này là thật mà. Giang Thần thờ ơ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là thật thì không phải giả, là giả thì không phải thật, mắc gì phải giải thích. Nếu ngoại không thích thì chúng ta lấy về tự dùng là xong. Cách chương.